phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 37, 37, phi kiếm chi thuật. Để ta nhìn xem kiếm của ngươi có nhiều sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, ngươi cảm thấy có vấn đề. Thấy lệ phi vũ động tĩnh như vậy, Hàn Lập bao nhiêu đoán được lệ phi vũ đây là tại lo lắng Triệu Bình an nguy. Sẽ không có chuyện gì đi, lần này Hòa Đàm đi đội ngũ, đều là trưởng lão hộ pháp, thực lực không kém. Coi như đối diện có âm mưu, toàn thân trở ra vấn đề cũng không lớn. Hàn Lập trấn an, kỳ thực hắn đối với thất huyền môn cao tầng cái gì kết cục, cũng không quan tâm, chỉ là bởi vì lệ phi vũ, mới có thể quan tâm một cái Triệu Bình tồn tại. Đây là một cái điệu hổ ly sơn, quên đi, việc nhỏ mà thôi, lệ phi vũ khẽ lắc đầu, lười nhác tại đây việc nhỏ bên trên tốn nhiều miệng lưỡi, đối với bọn hắn người tu tiên đến nói. Những thứ này âm mưu kỹ xảo như là trò đùa. Sư phụ ta bọn hắn lúc nào xuất phát? Lệ phi vũ đổi giọng, chủ động hỏi thăm một tiếng. Hàn Lập nhìn hắn một cái, trả lời. 2 ngày trước đi, ấn lấy cước trình, hậu thiên buổi chiều cần phải có thể tới. Đợi xử lý xong những chuyện này, bàn lại xuống núi sự tình. Lệ phi vũ nói xong, cũng không quản Hàn Lập, vỗ một cái ngự phong quyết, nhanh chóng rời đi. Theo thời gian đến nói, đuổi kịp Triệu Bình một đoàn người vấn đề không lớn. Nhưng hắn nhớ kỹ, gặp được mai phục địa phương không phải Lạc Sa Pha, mà là tại tiến về trước Lạc Sa Pha trên đường. Như thế, hắn cũng chỉ có thể hy vọng có thể tới kịp. Nhìn xem lệ phi vũ rời đi thân ảnh, Hàn Lập có chút nhíu mày. Điệu hổ ly sơn, có khả năng sao? Hắn không biết lệ phi vũ vì sao như thế kết luận cho rằng Dã Lang Bang Hòa Đàm là giả dối, nhưng cảm giác được lệ phi vũ nói rất đúng. Việc nhỏ mà thôi, thất huyền môn hưng suy không có quan hệ gì với hắn, coi như thành môn thất hỏa, đốt tới hắn bên này, cũng biết dập tắt. Huống chi hắn gần rời đi nơi đây, muốn đi thế giới bên ngoài đi xông xáo một phen, đối với những thứ này chuyện giang hồ, càng không quan tâm. Chỉ bất quá Hàn Lập không nghĩ tới, lệ phi vũ lời nói lại nhanh như vậy lấy được nghiệm chứng. Tút, trên núi nơi nào đó vang lên một tiếng bén nhọn cảnh tiếng còi. Bang bang. Ngay sau đó một hồi buồn buồn cái mõ âm thanh cũng vang lên. Đương, đương, đinh đinh, ban đêm, đủ loại kiểu dáng cảnh cáo thanh âm, không hẹn mà cùng vang lên, ngay sau đó vô số tiếng la giết ầm ầm vang lên, ở trên núi liên tiếp. Hàn Lập mặt không biểu tình đứng tại trên mái hiên, ngắm nhìn chung quanh bốn phía ánh lửa, chém giết không ngừng thân ảnh, cùng với không ngừng lấp lóe đao quang kiếm ảnh. Ở trong nháy mắt này, toàn bộ Thải Hà Sơn biến thành một cái cực lớn giết chóc chiến trường. Sư huynh, quả nhiên là đúng. Hàn Lập khẽ cười một tiếng lắc đầu, thần thức triển khai. Trông thấy Dã Lang Bang còn lại quần áo khác biệt thân ảnh, cùng một chỗ ở bên trong gian dẫn đường phía dưới, tràn vào từng cái đỉnh núi. Trong đó người nhiều nhất chính là ngọn núi cao nhất Lạc Nhật Phong. Lít nha lít nhít, tập kết hơn 10.000 người, như là một mảng lớn phụ kiến. Tiến đánh lấy đỉnh núi phòng ngự chạm gác. Lúc này trên núi tiếng hò giết càng kịch liệt, thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng kẻ sắp chết thê lương tiếng kêu, để người nghe không rét mà run. Lúc này, hắn thần thức bắt được một cái thân ảnh quen thuộc. Trương Tụ Nhi, Lý trưởng lão cùng Trương Tụ Nhi dẫn một đám người tao ngộ Dã Lang Bang vây công, liên tục bại lui, bị ép hướng về Lạc Nhật Phong thu lại. Hàn Lập thấy, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn không ý tham dự trận này giang hồ chém giết, có thể Trương Tụ Nhi là lệ phi vũ thân bằng hảo hữu. Khúc hồn, hắn thân ảnh phiêu hốt mà rơi, thấp giọng một câu. Bịch một tiếng, một cái phòng nhỏ làm bằng gỗ cửa trực tiếp bị người đụng vỡ nát, bay tán loạn mảnh gỗ vụn bên trong, một đạo to lớn thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra. Áo tơi, mũ rộng vành, áo xanh. Hàn Lập nhìn thoáng qua cự hán này, hướng phía trước cất bước. Mặc đại phu chết ngày đó, hắn nhận ra đến cái kia cự hán Thiết Nô chính là lúc trước hảo hữu Trương Thiết. Lưu lại cỗ này thể xác, hắn một lần nữa mệnh danh là khúc hồn. Đêm nay vừa vặn phát huy được tác dụng, khúc hồn trầm mặc đi theo sau lưng Hàn Lập, hướng về Lạc Nhật Phong mà đi. Lạc Nhật Phong, thất huyền điện, đối mặt Lạc Nhật Phong cái này cực lớn cảm bẫy. Thất bại trong gang tấc của Thiên Long, không thể không đáp ứng Vương Tuyệt Sở chủ động đưa ra văn tự bán đứt đấu. Trên thực tế, trong lòng của hắn ngược lại là vui nở hoa. cảm thấy Vương Tuyệt Sở đây là muốn chết. Nhìn chọn lựa từ đấu nhân viên Vương Tuyệt Sở một cái, Cổ Thiên Long cung kính nhìn về phía bên người một cái toàn thân phục trang đẹp đẽ như là nhà giàu mới nổi ba thước Chu Nho. Tiên sư, làm phiền, chỉ cần tiên sư một người đem đối diện tất cả đều giết, ta có thể tại 5.000 lượng hoàng kim thù lao bên trên, lại thêm 3.000 lượng. Nghe lời này Kim Quang Thượng Nhân, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tốt, không có chút nào do dự, Kim Quang Thượng Nhân dáng tươi cười vẻ mặt đáp ứng. Cổ Thiên Long thấy, trong lòng thở dài một hơi, sau đó lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng căn dặn nói. Tiên sư, cần đề phòng Vương Tuyệt Sở cái kia ba vị vô cùng có khả năng tiến vào siêu phàm sư túc bên ngoài, còn cần đề phòng một cái tên là Lệ Phi Vũ Gia Hòa. Gia Hòa này thực lực phi phàm, 2 năm trước giết ta tam đệ cùng áo đỏ thiết vệ. Cứ việc những năm này mai danh ẩn tích, có thể trên tình báo thất huyền môn đối với hắn cũng là lễ ngộ có thừa, chỉ sợ. Được rồi, đi, Kim Quang Thượng Nhân không kiên nhẫn phất tay, đánh gãy Cổ Thiên Long căn dặn, càng là trực tiếp bất mãn vừa trừng mắt. Người nói cái này cái gì Lệ Phi Vũ, tính là thứ gì? Chẳng lẽ người cho là hắn có thể ngăn cản bổn thượng nhân phi kiếm chi thuật? Hừ, Cổ Thiên Long bị mắng cầu huyết lâm đầu, cũng không dám nổi giận. Chỉ có thể bồi tiếu liên tục gật đầu. Nhưng trong lòng thì rất tán thành. Hắn từng chứng kiến Kim Quang Thượng Nhân phi kiếm chi thuật, rõ ràng trong đó lợi hại. Vương Tuyệt Sở ba vị siêu phàm sư thúc, còn có thực lực kia thần bí khó lường Lệ Phi Vũ, hoàn toàn chính xác không thể ngăn trở phi kiếm này lợi hại. Làm nhìn xem Kim Quang Thượng Nhân thi triển ra kim cương cháo, tế ra phi kiếm chi thuật, trực tiếp một kiếm xuyên thủng Vương Tuyệt Sở một tên siêu phàm sư thúc. Cổ Thiên Long nhếch miệng lên một tia đắc ý, cười lạnh. Phi kiếm, kiếm tiên, gia hỏa này thế mà là trong truyền thuyết kiếm tiên. Xong, chúng ta chết chắc. Nhìn qua vậy cái kia đạo bay trở về đến Kim Quang Thượng Nhân đỉnh đầu. Cũng tại trên đó xoay quanh không chừng ánh sáng xám bên trên. Ở đây đại bộ phận người, lúc này nhìn về phía Kim Quang Thượng Nhân ánh mắt, tràn ngập vẻ kính sợ. Duy chỉ có thất huyền môn bên này, hoàn toàn tĩnh mịch lặng ngắt như tờ. Vương Tuyệt Sở trừng thẳng đôi mắt, sắc mặt xám trắng nhìn xem Kim Quang Thượng Nhân, tay chân lạnh buốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn về phía còn lại hai vị sư thúc, chấn động trong lòng, nhớ tới một cái tên, Lệ Phi Vũ đâu, hiện tại lúc này, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến trên thân người khác, cũng không quản thật sự có không dùng. Ngay tại hắn quay đầu tìm kiếm Lệ Phi Vũ thân ảnh, thấy tìm không thấy thời điểm, khóe miệng một vòng khổ sở, nhưng trong lòng thì tức giận vô cùng. Như thế thời khắc mấu chốt, Lệ Phi Vũ không thấy tăm hơi, sợ không phải đã sớm dọa chạy. Đến a, còn có ai? Giữa sân, một mình đứng đấy Kim Quang Thượng Nhân ngạo nghễ chắp hai tay sau lưng, dương dương đắc ý nhìn về phía thất huyền môn đám người. Kìa cái gì đồ bỏ lệ cái gì mưa, không phải rất lợi hại sao? Thế nào không ra gặp một lần bổn thượng nhân phi kiếm? Ra tới, cho vốn bên trên lăn ra đến, hẳn là bị dọa đến cái mông nước tiểu lưu, chạy hay sao? Dứt lời, Dã Lang Bang bên này, phát ra một hồi cười vang. Hỗn đản, trong đám người Trương Tụ Nhi đang muốn giết ra ngoài, cũng là bị một cái tay giữ chặt. Nàng ngạc nhiên quay đầu, cũng là thấy một bộ khuôn mặt quen thuộc. Sư huynh, Lệ Phi Vũ mỉm cười, cất bước đi ra ngoài, trong đám người, đang dùng thiên nhãn thuật đánh giá Kim Quang Thượng Nhân Hàn Lập. Thấy gấp trở về Lệ Phi Vũ, lộ ra dáng tươi cười. Ta chính là Lệ Phi Vũ. Lệ Phi Vũ đứng tại chỗ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem trước mặt Kim Quang Thượng Nhân. Ta ngược lại muốn xem, kiếm của ngươi có nhiều sắc bén. Lệ Hộ Pháp, là Lệ Hộ Pháp, Lệ Sư Huynh, thấy vừa ra trận, nháy mắt gây nên thất huyền môn đệ tử ủng hộ Lệ Phi Vũ. Thấy đối phương tuấn giật dáng người. Kim Quang Thượng Nhân đôi mắt lộ ra một vòng ngoan lệ cùng ác độc. Đi, cái kia xoay quanh tại Kim Quang Thượng Nhân phi kiếm, tăng tốc mấy phần, trực tiếp chảy ra ra, giết tới. Thế nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người sửng sốt, cái kia ánh sáng xám thế mà định trụ tại Lệ Phi Vũ trước mặt. Không tiến thêm nữa nửa điểm, cách chương.